Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, đuổi không kịp hắn nguy hiểm. Có thể để nguy hiểm. Không cần sợ, thật chỉ là kỹ thuật hợp thành. Hải Nguyệt lại một lần giải thích nói. Giao Giao quyết định không đi tin tưởng Hải Nguyệt. Hải Nguyệt tự nhiên không biết loại sự tình này. Nàng suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Bỉ Ngạn nơi này phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải Vô Ám Hoa. Ngạch, ngươi hẳn là tiếp xúc qua cái này tin tức đi. Nếu như không có tiếp xúc, chờ tiếp xúc ngươi liền hiểu được. Ta phải nói cho ngươi chính là, Vô Ám Hoa là một loại tọa độ, nhưng là lợi dụng tốt. Nó có thể nói thông tin lộ tuyến. Đây là từ Bỉ Ngạn người bên trong nơi đó đạt được. Chờ sau đó ta truyền cho ngươi. Nếu là không có niềm tin chắc chắn gì có thể dọa một cái Bỉ Ngạn. Để bọn hắn đừng đi ra quấy rối. Làm sao hung làm sao tới. Không muốn sợ bọn hắn. Bọn hắn sẽ do dự. Sẽ nghi kỵ. Sẽ quan sát. Dạng này liền có thể thu hoạch được không ít thời gian. Ngạch. Cũng có một chút xíu khả năng gặp được cường ngạnh người. Gặp liền tự nhận xui xẻo. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại ta lại truyền cho ngươi một cái phong ấn trận. Đối phó bọn hắn rất hữu hiệu. Nhưng là cần cẩn thận là. Đừng bị bọn hắn mê hoặc. Còn có chính là. Bọn hắn vị cách không thấp. Hoặc là nói rất cao. Không có nắm chắc tuyệt đối không nên làm loạn. Giao Giao im lặng, không có nắm chắc, không thể làm loạn. Hoặc là cùng đường mạt lộ có thể thử một chút làm như vậy. Cũng đúng, nếu như Bỉ Ngạn liền muốn xuất hiện, có thể dọa một chút bọn hắn. Bị hù đến tốt nhất, không dọa được cũng xấu không đến đi đâu. Nhưng là Bỉ Ngạn đến cùng là lập trường gì? Hải Nguyệt cũng không có cẩn thận nói. Thật sự là phiền phức. Đúng rồi. Hải Nguyệt vốn đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, sau đó liền cong lên miệng, không quá cao hứng dáng vẻ. Đúng á, ngủ một chút, Hải Nguyệt đem đầu quay lại đến. Đối Giao Giao nói, lúc nào người phụ nữ có thai còn muốn có sung túc giấc ngủ. Ta muốn không có thời gian, đúng, vừa mới muốn nói gì tới, ai nhớ lại. Nếu như nhìn thấy Vô Ám Hoa tốt nhất, cẩn thận một chút. Bởi vì chúng ta nguyên nhân, bọn hắn tới tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu như các ngươi biết phương pháp, thậm chí có thể để bọn hắn trong 3 ngày đến. Có một chút phải nhớ đến, Vô Ám Hoa chỉ cần phạm vi nhỏ khuếch tán. Chẳng khác nào bọn hắn sắp giáng lâm. Cái này sắp là 1 ngày trong vòng. Tốt, tiếp thu ban thưởng đi. Nói xong Hải Nguyệt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo xuất hiện là thuần túy lực lượng. Cảm nhận được lực lượng Giao Giao đại hỉ. Không biết nàng có thể hay không mượn nhờ lần này lực lượng. Trực tiếp tấn thăng đến tứ giai. Mặc dù rất không có khả năng. Nhưng là mộng tưởng luôn luôn phải có nha. Gần nhất thăng cấp siêu cấp nhanh. Từ xưa đến nay đều không có mấy cái a. Đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Trịnh Dược hấp thu lực lượng thời điểm đã cảm giác không thấy bất kỳ trở ngại nào. Mà lại luyện hóa cũng phải tâm ứng tay. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn tấn thăng ngũ giai. Hạch tâm tảng đá lúc này còn tại rút ra. Nó cảm giác mình đã không có. Thật một giọt cũng không có. Mà vừa lúc này 7 giọt căn nguyên vũ lộ đang hấp thu thời điểm. Đột nhiên hợp làm một thể, biến thành một giọt hoàn toàn mới căn nguyên vũ lộ. Cái này căn nguyên vũ lộ tốc độ hấp thu xa so với trước đó 7 giọt. Lúc này hạch tâm tảng đá thật muốn sập, lại được không đến bổ sung nó sẽ làm trận vỡ vụn. Chỉ là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lúc, hấp lực đột nhiên biến mất. Đúng vậy, Trịnh Dược đã đình chỉ hấp thu. Hắn thành công tiến giai ngũ giai, không tiếp tục hấp thu tất yếu. Trịnh Dược tan hết tinh không mộc ngưng tụ ra thân thể. Hắn tại chỗ ở mở mắt. ngũ giai, hắn hiện tại thể nội có bàng bạc vô cùng lực lượng. Ngũ giai cùng tứ giai hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ngũ giai đồng đẳng với lực lượng trong cơ thể đạt được thực hóa. Này bằng với hệ thống động lực phát sinh chất cải biến. Nếu như nói tứ giai chỉ có thể thi triển tiểu pháp thuật, như vậy ngũ giai liền có thể thi triển đại pháp thuật. Di sơn đảo hải cũng thay đổi thành khả năng, mà thân là người trùng sinh Trịnh Dược, ngũ giai hắn có ưu thế thật lớn, lục giai hắn đều có thể đánh một trận. Một khi để hắn lục giai, cảm thụ thiên địa linh khí, nhập đạo cường giả đều muốn bắt đầu né tránh hắn, mà hắn một khi nhập đạo, như vậy chân chính ưu thế, chân chính đại thần thông hắn cũng đều có thể sử dụng. Thất giai nhập đạo hắn, đem không sợ tu chân giới bất kỳ người nào. Đương nhiên, đánh thắng tất cả mọi người vẫn có chút khó khăn, nhưng là bát giai địch nhân là thật không cần để ý. Cửu giai cũng là có thể đánh một chút, thích ứng thân thể một cái cùng lực lượng. Trịnh Dược liền đem tu vi che giấu, sau đó tiếp tục trong tù thành xuất hiện, còn lại chính là luyện hóa. Chỉ là Trịnh Dược động thủ luyện hóa thời điểm, phát hiện tù thành thế mà lạ thường phối hợp, luyện hóa tốc độ đơn giản cùng mồi hỏa tiễn đồng dạng. Nguyên bản phải mấy ngày mới có thể luyện hóa tù thành, cá biệt giờ liền hoàn thành, Trịnh Dược đều có chút bất đắc dĩ. Cái này tù thành xương cốt như thế mềm sao? Thật không cần bổ canxi sao? Lúc này tù thành hạch tâm đã bình yên nằm trên tay hắn. Bất quá tù thành như là đã luyện hóa, như vậy hắn chẳng khác nào có thể trưởng khống cả tòa thành. Tự nhiên không có mang theo hạch tâm tất yếu. Hắn vung tay lên một cái đem hạch tâm ném vào nơi xa. Sau đó bắt đầu khống chế cả tòa tù thành. Hắn muốn làm chính là thu nhỏ tòa ảnh này. Đúng vậy, tại thành công luyện hóa tòa thành này về sau, hắn liền đã phát tù thành là có thể thu nhỏ, nhưng là chỉ có hai loại lớn nhỏ có thể tuyển. Một loại là hiện tại lớn nhỏ như vậy, một loại là so bàn tay còn nhỏ trạng thái. Trịnh Dược hiện tại làm chính là để tù thành trở thành thứ hai trạng thái, cũng chính là tiểu nhân trạng thái. Bất quá là trong chớp mắt, cả tòa tù thành biến thành lớn chừng cái trứng gà, cuối cùng rơi vào Trịnh Dược trong lòng bàn tay. Xác thực dùng rất tốt, nếu như không phải quá lớn, hoàn toàn có thể coi như di động nơi ở. Đúng vậy, đây quả thực là tùy thân mang theo phòng ở. Đáng tiếc là quá lớn, có rất ít địa phương có thể dung hạ được nó, mà tại Trịnh Dược xuất hiện trong nháy mắt, liền lập tức có đầu chó đánh tới, là một đầu chó con. Xong đầu chó con, Trịnh Dược nhìn cái này chó một chút, sau đó trực tiếp đưa tay đem đầu này đầu đánh bay. Rất giống đầu kia thủ vệ cầu sao? Đáng tiếc không có đầu kia thủ vệ cầu một phần thực lực. Tại Trịnh Dược lúc cảm khái, chung quanh bắt đầu có lít nhít nhỏ thủ vệ cầu nhào về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược nhướng mày, nhiều lắm, cái này khiến hắn rất khó xử lý. Không chút do dự, hắn nhẹ nhàng đạp dưới, liền xuất hiện ở giữa không trung. Lên trời, liền có thể sàng chọn một chút không thể phi thiên linh thú. Đôi này Trịnh Dược tới nói, là một chuyện tốt, chỉ là để hắn bất đắc dĩ là, y nguyên có đại lượng nhỏ thủ vệ cầu đuổi theo. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đừng nói chúng ta, chỉ cần ngươi rời đi khu vực này, chân trời pháo đài liền sẽ nhắm ngay ngươi. Ngươi chính là người mang tù thành cũng không làm nên chuyện gì. Thủ vệ cầu đeo băng lăng không mà lên, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Dược. Trịnh Dược ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi a. Ngươi nói chân trời pháo đài là trước đây không lâu công kích nguyên tố thất vương cái kia. Nếu quả như thật là cái kia, vậy thật đúng là có chút khó giải quyết, khó đối phó. Hắn dù sao chỉ là dùng tinh không mộc tiến đến, cùng bản thể là không cách nào sánh được. Ngươi biết liền tốt, Nhân loại, ngươi phải chết ở chỗ này. Thủ vệ cầu nhìn chằm chằm Trịnh Dược nói. Trịnh Dược mỉm cười, hắn một cái chớp mắt đi vào thủ vệ cầu trước mặt. Sau đó hướng nó nói chuyện viên kia đầu hung hăng tát một cái. Bộp một tiếng, không thể đập bay đối phương. Nhưng là Trịnh Dược đã rời đi nguyên địa. Thủ vệ cầu thực lực không tệ. Cái này Trịnh Dược trước kia liền biết. Hắn hiện tại mặc dù ngũ giai, nhưng là muốn một bàn tay dung chuyển thủ vệ cầu quá khó khăn. Ân, dùng chân khả năng có thể. Cho nên hắn chính là quá khứ đánh một bàn tay. Sau đó chạy trốn, thủ vệ cầu bản thân bị trọng thương. Muốn đuổi tới hắn khả năng không cao. Đã đuổi không kịp hắn. Làm như vậy mà muốn lưu tại nguyên địa cùng chúng nó chơi. Đuổi không kịp hắn nguy hiểm. Có thể để nguy hiểm không? Thủ vệ cầu bị phiến mộng. Rất nhanh nó liền lấy lại tinh thần. Cả giận nói, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thân là nhân vật phản diện, ngươi quá nhiều lời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.